Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chúc phúc lễ bao. Một cái chúc phúc đại lễ bao giá tiền là 1 đồng tệ. Có thể vô hạn mua sắm, 1 đồng tệ cũng chính là 1 khối tiền, giá cả cũng không quý. Kết quả là, một đám người chơi tất cả đều điên cuồng. Bọn họ phí tổn tiền tệ mua sắm chúc phúc lễ bao. Muốn đi thử thời vận, 1 đồng tệ thì có tỷ lệ mở ra cao cấp trang bị. Liền xem như đồ tím vậy cũng đầy đủ a. Mua được hệ thống trong cửa hàng đều có thể kiếm lời không ít đây. Đúng vậy a, ta quyết định xuất ra mấy trăm khối tiền đến hung hăng làm một chút. À, coi như mở không ra đồ tranh thần trang. Ra một số đồ bỏ đi trang bị cũng có thể hồi vốn. Mỗi cái chủ thành bên trong người chơi đồng đều là nghĩ như vậy pháp. Lão ca, hoàng thành bên trong có nguyên đán dâng tặng lễ vật cửa hàng đâu. Mau tới, mua chúc phúc lễ bao. Tô Tranh đột nhiên truyền đến tin tức. Tô Dương Chính mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên tại hoàng thành phía bắc Thiên Long Sơn Mạch bên. Trong cày quái luyện cấp đâu, hôm nay hắn liền chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Phó bản hắn lười đi đánh, tuy nói kinh nghiệm không tệ, có thể lại không có cao cấp boss có thể giết. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đi dã ngoại cày quái tương đối tốt, có lẽ còn có thể tiếp vào nhiệm vụ gặp phải cao cấp boss. Không hứng thú, Tô Dương nói ra, ta cái gì cũng không thiếu. Còn mua lễ bao làm gì? Vũ khí tọa kỵ sủng vật hắn đều có. Xác thực không cần nó bảo bối gì. Tô Tranh cười nói. Dạng này à, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Chính ta đi mua. Thiên Long Sơn Mạch diện tích rộng lớn. Lan truyền ở bên trong cao cấp quái vật nhiều vô số kể. Tô Dương đối với nơi này quái vật không có nhiều hứng thú. Giết tiểu quái cũng chỉ là vì rõ ràng đường tìm kiếm boss. Long vĩ huyết lang, cường hóa, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, giới thiệu, nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch huyết lang đẳng cấp cần phải tại cấp 152 bên. Hơn nữa còn là cường hóa quái vật, lượng máu cao đạt hơn 3 triệu điểm, lực công kích càng là nắm giữ 4-5 ngàn. Còn tốt Long Thỏ có thể kháng chủ. Không phải vậy Tô Dương còn thật không dám tới nơi này tìm kiếm boss. Giết thật là phiền phức. Những thứ này đại khối đầu quá cứng. Long Thỏ một bên công kích huyết lang còn vừa không quên oán trách. Tâm lý vô cùng không vui. Tô Dương cười nói. Dù sao cũng không có khác sự tình. Coi như là mài thời gian. Mà lại ngươi không cảm thấy chung quanh nơi này cảnh sắc rất yêu mỹ sao? Non xanh nước biếc, muôn hồng nghìn tía mở khắp. Tốt đẹp, dường nào cảnh sắc a? Long Thỏ bĩu môi, một bên huy kiếm chém giết tiểu quái vừa nói. Quỷ mới có nhàn hạ thoải mái ngắm cảnh sắc đâu. Ngươi là đang đùa ta đi. Ếch, Tô Dương đều không biết trả lời như thế nào. Đề tài đều bị nha đầu này nói chết. Tốt đẹp như vậy, cảnh sắc vậy mà đều có thể làm như không thấy. Quả thực không có nghệ thuật tế bào. Tô Dương mang theo chính mình 2 cái người hầu gái sủng tại trong núi rừng khắp nơi cày quái. Mà Tô Tranh cùng khác người chơi lại là rơi vào trạng thái điên cuồng. Bọn họ tại Hoàng Thành Nguyên Đán dâng tặng lễ vật cửa hàng phụ cận lưu lại. Liều mạng mua sắm lấy chúc phúc lễ bao. Các đại chủ thành bên trong nguyên đán dâng tặng lễ vật cửa hàng trên cơ bản đều là kín người hết. Chỗ, chúc phúc lễ bao lượng tiêu thụ kinh người. Nguyên đán dâng tặng lễ vật cửa hàng cũng là cái treo giấy màu phòng nhỏ. Vì để cái này hoạt động càng thú vị vì. Cửa hàng mỗi lần bán ra 100 cái lễ bao thì sẽ tự động biến mất. Sau đó lại tại chỗ khác đổi mới. Đương nhiên. Mỗi trong tòa thành thị nguyên đán dâng tặng lễ vật cửa hàng cũng không chỉ có 1 cái, mà chính là có rất nhiều cái, cần người chơi khắp nơi đi tìm mới có thể phát hiện. Sau đó người chơi khắp thế giới kêu lên, Thương Hải Thành lễ bao cửa hàng ở đâu? 1 đồng tệ mua tọa độ. 1 đồng mua Hoàng Thành lễ bao cửa hàng vị trí. Biết M. 50 đồng mua lễ bao cửa hàng. Chỉ cần có người phát hiện, để cho ta mua được 100 cái lễ bao. 50 đồng bạc lập tức đưa lên. 100 đồng bán ra cửa hàng tọa độ. Muốn M. Đủ loại kiểu dáng kêu to tràn ngập đều đại kênh. Hệ thống màu đỏ soát bình phong từ sáng sớm đến tối. Cho tới bây giờ thì không có đình chỉ qua. Người chơi, nhà ta bác gái, mở ra chúc phúc đại lễ bao. Kinh hỉ phát hiện 1 chương thần tứ, cộng 1 không trang bị cường hóa quyền. Người chơi, tiểu ốc sen, mở ra chúc phúc đại lễ bao. Kinh hỉ phát hiện 1 chương thần tứ, cộng 1 không sủng vật cường hóa quyền. Như là dạng này chữ tại chiến khu trong kênh nói chuyện một mực đổi mới lấy. Một đám người chơi thật điên. Đối với đẳng cấp thấp người chơi tới nói còn tốt. Đẳng cấp càng thấp thì càng có thể khai ra kinh nghiệm quyển trục. Cái này quyển trục không thể giao dịch. Mở ra thì tự động trói chặt. Trận này hoạt động ngược lại để đến tân thủ người chơi đẳng cấp xoát xoát xoát dâng đi lên. Dần dần tiếp cận người chơi bình thường đẳng cấp, càng ngày càng nhiều người chơi mua sắm chúc phúc đại lễ bao. Đương nhiên, cũng có số rất ít người may mắn mở ra đồ tốt. Nếu không toàn bộ hố cha, liền không có người tiếp tục mua đại lễ bao mở. Lão ca, ô ô, người ta không có tiền. Tô Tranh hướng Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói. Ngươi xài bao nhiêu tiền a? Tô Tranh nói, mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt toàn bộ sử dụng hết. Tô Dương im lặng, lúc này mới 1 ngày thời gian a, thế mà thì dùng xong nhiều tiền như vậy. Nếu như bị lão mụ biết phải mắng chết nàng không thể. Được thôi, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Dương nói ra, 500 ngàn. Tô Tranh nói, cho người ta 500 ngàn liền đầy đủ. Cho ngươi chuyển đi 1 triệu. Tô Dương nói ra, chúc phúc lễ bao cái kia chính là gạt người đồ chơi. Ngươi thế mà cũng tin. Tô Tranh nói lầm bầm. Ô ô, đều tiêu nhiều tiền như vậy. Không khai ra đồ tốt thực sự không cam tâm. Tô Dương nói, được thôi, ngươi chậm rãi chơi đi. Còn tốt, Mộng Linh Úc San 2 cái so sánh đàng hoàng. Phượng Nghi cùng Bách Hợp càng là 1 cái không có mua. Các nàng đối những cái được gọi là cực phẩm trang bị căn bản không có chút nào hứng thú. Lúc này đang bận công ty sự tình, không có tinh lực đi tham dự vào lễ bao trong trò chơi. Cho nên liền 1 cái lễ bao đều không mua. Ninh Kha mua 1 số, gặp không có mở ra thứ gì cũng liền từ bỏ. Kỳ Kỳ xem như so sánh điên cuồng. Tô Dương cho nàng mấy trăm ngàn toàn bộ đều tiêu hết. Lão công, không có tiền. Kỳ Kỳ hướng Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói đi, muốn bao nhiêu? Kỳ Kỳ nói, 500 ngàn thì ok. Những cái kia lễ bao quá hố người, cũng không tiếp tục mua. Nhưng là không có tiền tiêu vặt, chỉ có thể tìm ngươi muốn. Tô Dương cười, nói ra, 1 triệu cho ngươi đánh tới, cho cha mẹ mua chút đồ tốt. Ân, Kỳ Kỳ cười híp mắt nói, cảm ơn lão công, còn tốt Tô Dương có tiền nhàn rỗi, không phải vậy còn thật nuôi không sống đám nữ nhân này. Tô Dương vẫn luôn tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong cầy quái. Đối với cái kia cái gọi là lễ bao đó là một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, thần sủng thần khí đều có. Còn trông cậy vào lễ bao làm cái gì? Chỉ có tránh thức ăn qua đau khổ mới sẽ biết cái gì gọi là điềm. Đinh, đinh, đinh, lễ bao ngày thứ 2. Tất cả online người chơi cũng nghe được một trận vui sướng âm nhạc. 5 màu văn tự ra hiện tại thiên mệnh trên không. Tuyên bố 1 đầu để tất cả người chơi đều điên cuồng tin tức. Lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên. Người chơi, Thủy Linh Nhi, mở ra chúc phúc lễ bao. 1 thớt trắng tinh không tì vết, Bạch Vân Thiên Mã, xuất hiện ở trước mặt nàng. để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh Thủy Linh Nhi thu hoạch được 10 sao tử cấp hy hữu tọa kỳ. Bạch Vân Thiên Mã, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.